Tiểu tỷ, bất hung. Chương 43, gocchuyenaudio.com. Sao ngươi còn chưa cút? Tạ Đạo Vi bực mặc nhàn ở chỗ này quá vướng chân vướng tay. Ngươi chảy nhiều máu như vậy, ta không yên tâm. Mạc Nhàn nói thật, cút, ngữ khí Tạ Đạo Vi có chút không kiên nhẫn nói thêm một chữ cút. Thân thể của nàng hiểu rõ nhất, chỉ chảy một chút máu, không có yếu đuối như vậy. Ngươi đi quan tâm Thủy Hương đi, ta không cần, cút, từ này đồng âm với Tư Lan. Mạc Nhàn không đi, nhưng cũng ngoan ngoãn lui lại vài bước, tận lực không làm trở ngại Tạ Đạo Vi làm việc. Tạ Đạo Vi lại bận bịu lần nữa, không thèm quan tâm Mạc Nhàn ăn vạ không chịu đi. Mạc Nhàn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tạ Đạo Vi, thân ảnh lại bận rộn như vậy, nàng hy vọng Tạ Đạo Vi có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng nàng biết Tạ Đạo Vi khẳng định sẽ không chịu nghe mình nói. Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện từ ngày đầu tiên mình biết Tạ Đạo Vi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Đạo Vi chơi đùa vui vẻ bao giờ. Trước kia Mạc Nhàn còn oán nàng đối với mình quá nghiêm khắc. Hiện tại mới phát hiện nàng đối với bản thân nàng còn hà khắc hơn rất nhiều. Trong nháy mắt này, tất cả những oán hận đối với Tạ Đạo Vi, đột nhiên liều tiêu tán không còn thấy nữa. Đến giờ Sửu, Tạ Đạo Vi hình như mới thả lòng. Xong rồi sao? Mạc Nhàn hỏi. Sao ngươi vẫn còn chưa cút? Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đứng cắm rễ như cái cây ở đó còn chưa đi lên tiếng hỏi. Ta không phải cầu, sao mà lăn được? Vẻ mặt Mạc Nhàn vô tội trả lời. Mạc Nhàn có chút nhăn nhít trả lời, nhưng cũng không làm cho Tạ Đạo Vi cảm thấy đáng yêu. Bản lĩnh không thấy nhiều hơn mà ra mặt thật ra lại càng ngày càng dày. Tạ Đạo Vi lại độc miệng như cũ. Trong lòng Mạc Nhàn thầm nghĩ. Người ta cũng là nữ hài tử, ai mà muốn mặt dày như vậy đâu. Chỉ là Tạ Đạo Vi ngươi người như vậy, da mặt không dày làm sao ở chung được. Nàng cũng không biết bản thân mình sao lại thế này. Tự dưng thích thân cận người không thích nói chuyện, không biết nói lời dịu dàng như Tạ Đạo Vi chứ. Thuốc phiên làm xong rồi sao? Mạc Nhàn làm bộ như không nghe được lời Tạ Đạo Vi độc miệng. Trở lại vấn đề đầu tiên mình muốn hỏi. Vạn linh đan tất nhiên không dễ dàng chế thành như vậy. Nhưng những bước tiếp theo thì phải đợi một lúc sau mới làm được. Nhưng mà Tạ Đạo Vi cũng không muốn trả lời Mạc Nhàn. Chỉ bắt đầu dọn dẹp đồ vật của mình. Có muốn ta giúp ngươi dọn dẹp hay không? Mạc Nhàn chủ động muốn hỗ trợ. Trước kia Tạ Đạo Vi luyện thuốc xong, chỉ cần mình có ở đó đều là mình giúp nàng thu dọn tàn cục. Không cần, Tạ Đạo Vi lãnh đạm từ chối. Mạc Nhàn dựa vào vách tường, sờ cái mũi một cái, chỉ có thể mở mắt ngóng nhìn Tạ Đạo Vi thu dọn. Tạ Đạo Vi ngồi xuống thu dọn đồ vật trên y mặt đất. Bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa lại đứng lên nên trước mắt tối đen một mảnh. Thân mình có chút không vững, nhìn như muốn ngã xuống. Mạc Nhàn lập tức liền đỡ thân mình Tạ Đạo Vi. Tay nàng vừa lúc đỡ lấy eo Tạ Đạo Vi, khoảng cách gần như vậy, Mạc Nhàn nghe được mùi dược hương quen thuộc, trong nháy mắt hoảng hốt, nàng vẫn mong chờ mình vẫn luôn ở gần nàng như vậy. Tạ Đạo Vi được Mạc Nhàn đỡ một lúc sau, liền khôi phục bình thường, Mạc Nhàn ôm eo nàng, tư thế quá mức thân mật, cái này làm cho Tạ Đạo Vi cảm thấy không được tự nhiên. Buông ra, ngữ khí Tạ Đạo Vi lạnh băng. Mạc Nhàn vốn dĩ còn có chút say mê, nghe được ngữ khí lạnh như băng của Tạ Đạo Vi, lập tức liền buông Tạ Đạo Vi ra, trong lòng có loại chột dạ không hiểu rõ, Tạ Đạo Vi giống như cũng không chịu ảnh hưởng nho nhỏ này. Tiếp tục thu thập tàn cục, chờ thu dọn xong, liền rời khỏi dược phòng, Mạc Nhàn nhanh chóng đi theo Tạ Đạo Vi ra khỏi dược phòng. Lúc các nàng ra tới, Bạch Thuật đã ở bên ngoài chờ. Bạch Thuật vừa rồi vẫn còn thấy kỳ quái. Hôm nay Mạc Nhàn không có ở trên y cây, cho rằng Mạc Nhàn đã từ bỏ. Trong lòng vẫn còn đang khinh bỉ Mạc Nhàn không có nghị lực thì thấy Mạc Nhàn đi sau đuôi tiểu thư nhà mình ra đến. Thầm tình thịch nghĩ một chút, sao lại thế này, chẳng lẽ tiểu thư tha thứ nàng rồi? Tiểu thư không khỏi cũng quá dễ dàng tha thứ cho nàng đi. Bất quá những chuyện này cũng không phải trọng điểm. Tiểu thư nhà nàng sắc mặt nhìn thật là quá mức tái nhợt rồi. Cho nên nàng mới không chú ý đến Mạc Nhàn nữa. Hôm nay tiểu thư lấy máu sao? Bạch Thuật quan tâm hỏi. Tạ Đạo Vi hơi hơi gật đầu. Mạc Nhàn như vậy mới biết thì ra Bạch Thuật vẫn luôn biết Tạ Đạo Vi cần phải lấy máu. Nhưng là nàng lại không biết. Không biết như thế nào. Nàng đột nhiên thực hâm mộ Bạch Thuật. Cảm giác Bạch Thuật mới là người Tạ Đạo Vi nguyện ý thân cận. Ta lập tức phân phó phòng bếp. Đổi một chút dược liệu tắm. Bạch Thuật nói với Tạ Đạo Vi xong. Liền lập tức xoay người phân phó nha hoàn nhị đẳng bên người một số việc cần chú ý. Tạ Đạo Vi vào phòng mình. Mạc Nhàn cũng muốn đi theo vào. Lại bị Bạch Thuật ngăn cản lại. Tiểu thư muốn tắm gội nghỉ ngơi. Không được quấy rầy tiểu thư. Bạch Thuật xử lý mọi chuyện theo lẽ đương nhiên. Mạc Nhàn ngẩng đầu nhìn Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi tiếp tục đi vào phía trong. Căn bản không định quan tâm mình. Hiển nhiên là ngầm đồng ý với cách làm của Bạch Thuật. Mạc Nhàn không thể đi vào. Cũng chỉ có thể đi ra. Ngoan ngoãn đi trở về. Sau khi Mạc Nhàn trở về phủ. Nằm chê y giường, nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay. Trằn trọc suy nghĩ, cảm xúc không tên trong lòng không thể hiểu. Nhưng tóm lại cũng không áp lực như mấy ngày trước đây. Ngược lại còn có chút cảm giác tươi sáng hơn. Mạc Nhàn rốt cục cũng ngủ ngon một giấc. Chỉ là giấc ngủ này có chút ngắn. Chưa được hai canh giờ. Trời cũng hửng sáng, nàng cũng nên rời giường. Tuy rằng còn buồn ngủ, cũng vẫn còn là thiếu niên. Đúng tuổi tham ngủ, nhưng Mạc Nhàn nghĩ đến Tạ Đạo Vi. Tinh thần liền tỉnh hơn phân nửa. Lập tức rời khỏi giường. Hôm nay muội ngủ không ngon sao? Hai mắt to đều đen hết rồi. Thủy Hương bưng nước tiến vào. Nhẹ giọng nói, có sao? Mạc Nhàn cầm gương đồng soi vài cái. Nhưng gương đồng cũng không thấy quá rõ ràng. Mạc Nhàn nhìn một hồi lâu cũng không thấy quầng thâm ở chỗ nào. Thủy Hương nhìn Mạc Nhàn như vậy, không khỏi mỉm cười, Mạc Nhàn đã lâu rồi không để ý dung mạo của mình như vậy. Hôm nay có tâm tư này, thuyết minh tâm tình của nàng giờ này thật không tệ, nếu không ngủ lại thêm một chút đi, dù sao bây giờ cũng không ai thúc giục muội rời giường. Thủy Hương nói, thời gian này mỗi tối Mạc Nhàn đều chạy tới phủ đại tiểu thư. Chỉ sợ là ngủ không tốt, không sao. Chờ chút nữa ta đến phủ Tạ Đạo Vi tập võ. Mạc Nhàn nói với Thủy Hương nói. Đại tiểu thư không giận muội nữa. Thủy Hương có chút kinh ngạc hỏi. Nàng vẫn còn phản ứng ta. Ta nghĩ, thời gian qua lâu có lẽ nàng liền không giận nữa. Mạc Nhàn cũng không đem chuyện hôm qua nói cho Thủy Hương. Không biết từ khi nào, trong lòng nàng đã bắt đầu có bí mật. Đều là bí mật liên quan tới Tạ Đạo Vi. Ta cũng cảm thấy thời gian qua rồi, đại tiểu thư sẽ không tức giận muội như vậy nữa. Thủy Hương gật đầu nói, Mạc Nhàn thu dọn xong, ăn xong bữa sáng liền đi đến phủ Tạ Đạo Vi. Tiểu thư, sao Mạc Nhàn lại vào được? Bạch Thuật ngâm thuốc tắm cho Tạ Đạo Vi mở miệng hỏi. Này không phải là hỏi các ngươi sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, Bạch Thuật lập tức liền hiểu rõ. Tiểu thư cũng không tha thứ cho Mạc Nhàn. Là Mạc Nhàn lén đi vào. Mạc Nhàn vừa đến phủ Tạ Đạo Vi, đã bị Bạch Thuật ngăn lại. Đại tiểu thư không phải nói sau này không cho phép ngươi xuất hiện ở phủ này sao? Bạch Thuật không khách khí chất vấn nói. Ngày hôm qua ta đến, tỷ tỷ cũng không có đuổi ta. Mạc Nhàn không biết xấu hổ nói dối. Nàng đánh cuộc Bạch Thuật sẽ không tìm Tạ Đạo Vi chứng thực. Hơn nữa tuy rằng hôm qua Tạ Đạo Vi kêu mình cút mấy lần. Nhưng nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi cũng không phải thực sự muốn đuổi mình đi. Bạch Thuật vừa nghe, sửng sốt một chút, thực sự có vài phần không xác định. Rốt cục là Mạc Nhàn lén vào rồi tiểu thư có đuổi Mạc Nhàn ra không? Mà hôm qua Mạc Nhàn ở lại rất trễ mới rời đi. Hình như tiểu thư là ngầm đồng ý để Mạc Nhàn ở lại. Chẳng lẽ tiểu thư thực sự có ý định tha thứ cho Mạc Nhàn sao? Mình hỏi tiểu thư, thì tiểu thư chỉ trả lời nửa vời. Chắc là không muốn tha thứ cho Mạc Nhàn dễ dàng như vậy chẳng. Nhất định là vậy rồi. Bạch Thuật cảm thấy mình nghiền ngẫm đúng ý đại tiểu thư rồi. Bạch Thuật cũng hẳn tự quyết định theo ý mình, làm khó dễ Mạc Nhàn, tất nhiên cũng không quá quyết liệt. Tiểu thư nói, muốn tăng thêm phòng bị, miễn cho A Mưu A Cẩu đâu đó lén vào đây. Dù sao Bạch Thuật cũng là người hầu hạ Tạ Đạo Vi lớn lên. Đối với thần thái và ngữ khí Tạ Đạo Vi có thể bắt chước được vài phần. Mạc Nhàn vừa nghe, thầm nghĩ, này thật đúng là lời Tạ Đạo Vi hay nói ra. Ta cũng không phải là A Mưu A Cẩu gì cả. Ta là muội muội tỷ tỷ để ý nhất. Ra mặt Mạc Nhàn thật dày nói. Ha ha, tiểu thư lại không phải tỷ tỷ ngươi để ý nhất. Muội muội như vậy, tiểu thư cũng không cần. Bạch Thuật châm chọc mỉa mai nói. Nàng thực muốn đập một phát chết Mạc Nhàn cậy sủng mà kêu này. Nàng cảm thấy Mạc Nhàn chính là ỷ vào sự để ý của tiểu thư mà đối nghịch với tiểu thư. Tất nhiên ta cũng thực để ý tỷ tỷ. Thủy Hương vì ta nên mới bị Tạ Trương khi dễ. Nếu ta không ra mặt vì nàng, ta còn là người sao? Đối địch với tỷ tỷ ta cũng rất khó chịu. Nhưng ta không có cách nào khác. Lúc đó ta cũng đã nghĩ đến chuyện nếu ta chặt tay Tạ Trương, ta liền đem mạng này giao cho tỷ tỷ. Mạc Nhàn nói đến cực kỳ thành khẩn. Nàng tin dù Bạch Thuật có che chở Tạ Đạo Vi thì cũng là người hiểu rõ đạo lý. Lúc ấy nàng thực sự là nghĩ như thế. Nếu là ta, mặc kệ đúng sai, vô luận thế nào, ta đều vĩnh viễn che chở tiểu thư. Bạch Thuật nghe vậy, trầm mặc một lát sau ngữ khí lại kiên định nói. Bất quá ngữ khí Bạch Thuật đã có chút hòa hoãn xuống. Rốt cục Mạc Nhàn cũng nghĩ đến chuyện bồi mệnh cho tiểu thư. Thuyết minh Mạc Nhàn cũng không phải không thèm để ý tiểu thư. Chỉ là rất nhiều thời điểm, thật sự là thân bất do kỷ. Mạc Nhàn nghe, sửng sốt một chút, nàng ý thức được Bạch Thuật để Tạ Đạo Vi ở vị trí đầu tiên. Nàng có chút hụt hẫng, nàng không biết hụt hẫng này từ đâu mà có. Chỉ biết có người để ý Tạ Đạo Vi hơn nàng, chắc là do nàng không muốn thua người khác đi. Mạc Nhàn còn nhỏ, vẫn còn chưa hiểu rõ lòng mình, cũng không hiểu du xê vọng chiếm hữu là gì. Chỉ duy nhất biết là lòng nàng không thoải mái. Cách chương.